LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1930, chương 1933, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Tốt à, Tô Minh cũng chính là nói với Benjamin mình một chút khả năng giúp đỡ bận bịu mà thôi. Nếu sự tình tương đối phức tạp mà nói, quên đi đi, Tô Minh cũng không phải loại kia nhất định phải xen vào việc của người khác người. Bản thân lần này Tô Minh đến M Quốc, chính là vì đồng lõa lang báo thù mà đến. Tô Minh cũng không muốn thực đi lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng Tô Minh cùng Benjamin tình cảm ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, nếu Benjamin lần này gặp phải không phải là cái gì việc nhỏ, Tô Minh nhất định phải giúp một lần. Cả ngày đợi tại Benjamin bên người đi bảo hộ hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh cũng không tinh lực như vậy. Nhưng cho hắn một cái phong bạo chi nhãn, hạt châu, bảo vệ hắn một lần tính mạng, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Minh trước mắt cũng chỉ có thể làm đến nước này. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói với Benjamin. Tốt à, vậy ngươi phái một người tới tìm ta đi. Ta cho một cái thứ tốt cho ngươi, có thể lấy bảo hộ ngươi an toàn. Là cái gì? Benjamin tựa hồ thật cảm thấy hứng thú. Tô Minh cái đó có thể giải thích rõ cái đồ chơi này. Thế là đã nói. Một lát nói không rõ ràng. Ngươi để cho người ta tới tìm ta đi. Ta liền tại Mã Tắc Lạc thành phố phi trường quốc tế trong này. Được rồi, ta vẫn là tự mình đi tới a. Ta xem có thể hay không bản thân đi ra ngoài. Benjamin suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói một câu. Ngươi có thể chạy ra sao? Benjamin nói ra, ta thử một chút nhìn xem có thể hay không chuồn đi. Nếu như không có cách nào đi ra ngoài, ta lại phái những người khác đi qua. Tốt, đến liên hệ ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Minh nói một câu, ngay sau đó liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thu sau khi thức dậy. Tô Minh vò mình một chút huyệt thái dương, có một chút đau đầu. Lần này đến M Quốc sau khi, tình huống thật đúng là phức tạp, người còn không tìm được đây. Vừa lúc Benjamin bên kia cũng đã xảy ra chuyện, cái này vô cùng xấu hổ. Chỉnh Tô Minh không biết nên làm cái gì. Benjamin bên kia mặc dù nhưng đã bị hạn chế tự do, bất quá hắn trong bóng tối trợ giúp bản thân, phái người đi tìm hiểu một lần tin tức, đây cũng là không có vấn đề. Nếu không Tô Minh triệt để không có biện pháp, ở phi trường bên trong buồn bực ngán ngẩm chờ. Tô Minh chính mình cũng không rõ ràng bản thân đến cùng nên đi đâu. Ra cái này sân bay, Tô Minh đều không biết nên về phương hướng nào đi. Còn là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi a. Sao Tô Minh nghĩ muốn đỡ một ít là, người đến nhưng lại thật mau. Đợi hơn một tiếng sau khi, Tô Minh liền nhận được Benjamin điện thoại. Nói cho Tô Minh hắn đã tại phi trường bên ngoài. Benjamin lái là một chiếc Cadillac hắc sắc xe Việt dã. Tô Minh cách thật xa liếc mắt liền thấy được. Bởi vì vừa rồi trong điện thoại, Benjamin nói với Tô Minh mình một chút xe loại cùng bảng số xe. Lần này Benjamin đích thật là có chút cẩn thận. Nếu là lúc trước, hắn hận không thể nhanh vọt tới trong phi trường đi tìm Tô Minh. Nhưng là lần này cũng không giống nhau. Hắn tại trong xe căn bản liền không có xuống tới. Cái này cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ. Tô Minh có thể lý giải hắn. Sư phó, nơi này, nhanh lên đây đi. Benjamin mở cửa xe, đối với Tô Minh hô một câu. Lên xe thời điểm Tô Minh lúc này mới phát hiện, cửa xe là tương đối dày. Đây cũng là loại kia đặc chế thép tấm chế tạo thành. Rất rõ ràng có thể đề phòng đạn những vật này. Đối với mình tính mệnh, Benjamin cũng không sẽ không coi trọng. Gặp Benjamin làm một bộ rất cẩn thận dáng vẻ, Tô Minh cũng biết gia tộc bọn họ sự tình, đoán chừng không nhỏ. Tô Minh vừa rồi lúc ở phi trường liền ngưng luyện một khỏa phong bạo chi nhãn hạt châu đi ra, sau khi lên xe trực tiếp sẽ đưa cho Benjamin. Mở miệng nói ra, đem vật này đeo ở trên người. Sư phó, đây là vật gì? Benjamin nhận lấy hạt châu nhỏ sau khi trên dưới nhìn một phen, Tô Minh nói ra, đây là một cái rất thần kỳ đồ vật. làm ngươi gặp thời điểm công kích, có thể bảo hộ ngươi. Dù là đạn đều không đánh nổi ngươi. Thời điểm mấu chốt có thể cứu tính mạng của ngươi. Bất quá ngươi chú ý một chút. Thứ này chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng sau khi liền sẽ bể nát. Trời ạ, vẫn còn có loại này thần kỳ bảo bối. Thực sự là quá cảm ơn ngươi sư phó. Benjamin lập tức sợ hãi than nói. Kinh ngạc của hắn càng nhiều hơn chính là đến từ thứ này thần kỳ. Cũng không phải là rất kinh ngạc vật này rốt cuộc là làm sao tới. Bởi vì trong mắt hắn, Tô Minh vốn chính là một người rất thần kỳ. Có loại này thần kỳ đồ vật, cũng là thì chẳng có gì lạ. Vật này ta nên mang ở nơi nào? Benjamin lại hỏi một câu. Tô Minh nói ra, tùy ngươi, trực tiếp trang tại quần áo trên người trong túi đều có thể. Nhưng là nhớ lấy không muốn rời đi thân thể ngươi phạm vi. Nếu không liền không có tác dụng. Benjamin liền vội vàng gật đầu. Rất rõ ràng hắn rõ ràng tầm quan trọng của thứ này. Sư phó, ta là lén chạy ra ngoài một chút. Không có cách nào tại bên ngoài dừng lại thời gian quá lâu. Ta đi trước cho ngươi tìm một cái dàn xếp khách sạn đi. Quay đầu có chuyện gì? Điện thoại ta cùng ngươi liên hệ. Benjamin nói ra, Tô Minh nhẹ gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất. Dù sao Benjamin gia tộc hiện tại tình huống này là đặc thù. Các loại Benjamin chạy xe sau khi, Tô Minh mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi Benjamin gia tộc rốt cuộc là đắc tội người nào? Hẳn là không các ngươi sợ người a. Benjamin lắc đầu, mặt cười khổ, mở miệng nói ra, sư phó, tình huống nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Nếu như cũng là mọi người tộc, vậy chúng ta Benjamin gia tộc nhất định là không sợ. Nhưng lần này gặp phải đối thủ không giống nhau, là một cái rất thần bí tổ chức, phía dưới cao thủ nhiều như mây, liền M quốc những cái kia đám chính trị gia, bắt bọn hắn đều không biện pháp gì, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Cái gì tổ chức? Tô Minh thật tò mò, không nghĩ tới còn có loại này nghiêu bức tổ chức. Benjamin nói ra, ta đã nói với ngươi, ngươi ra ngoài đừng nói là, cái tổ chức này tên là Mark. Nghe nói lịch sử so với chúng ta Benjamin gia tộc còn dài hơn. Vô cùng khó chơi, thực lực càng phi thường cường đại. Cho dù là một mực quân chính quy, đều không cách nào đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đương nhiên những cái này cũng đều là, ta nghe nói mà thôi. Cụ thể bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Cái này, Benjamin lời còn chưa nói hết đây. Liền nghe được Tô Minh bỗng nhiên gọi một câu. Dừng xe, sát Benjamin phản ứng đã coi như là tương đối mau. Cơ hồ là theo bản năng liền dẫm phanh lại. Chỉ nghe hắn rất kinh ngạc nói một câu. Sư phó, sao, thế nào, người mới vừa nói là mắc có phải hay không? Người cặn kẽ nói với ta một lần. Đến cùng các ngươi gia tộc cùng cái tổ chức này xảy ra chuyện gì? Tô Minh sắc mặt nghiêm túc, đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh đi tới M quốc chính là vì cái này mắc tổ chức. Vậy mà từ Benjamin trong miệng nghe được. Hơn nữa tựa hồ vẫn cùng Benjamin gia tộc đòn khiêng bên trên. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Hoàn toàn liền là vậy đến toàn bộ không uổng thời gian nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.